Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1179, động đất. Uông Chí Minh liền vội vàng hỏi, Mạnh quán trưởng, người lúc trước nói ao ở nơi nào? Nơi đó nước sạch sẽ sao? Sạch sẽ, Mạnh Tử Đào biết Uông Chí Minh đánh chính là ý định gì? Liền cho hắn vẽ đi tới ao con đường. Uông Chí Minh không lo lắng Mạnh Tử Đào ở vấn đề này lừa hắn. Để thủ hạ đem hiện hữu ấm nước đều phải về lại đây. Sau đó đem ngọc quan quanh thân chất lỏng màu đỏ trùng sạch sẽ. Cũng còn tốt nước miễn cưỡng đủ. Không cần đi một chuyến. Có điều Uông Chí Minh vẫn để cho tay đi xuống một chuyến Mạnh Tử Đào nói ao. Đem nước rót đầy. Để bất cứ tình huống nào. Mạnh Tử Đào cùng Uông Chí Minh mang theo găng tay. Xốc lên nắp quan tài. Quan tài đúng là trống rỗng. Bên trong bày đặt một bộ hoàng kim chế thành quan tài. Hình thức cùng hiện tại phát hiện xác ướp quan gần như. Chỉ là khuôn mặt thật giống thiếu rơi mất một khối. Hoàng kim quan tài chu vi cũng không có phát hiện mặc cho đồ vật gì. Có điều, Mạnh Tử Đào nhưng ở nắp quan tài mặt sau. Phát hiện một chút cổ Ai Cập văn tự. Mạnh Tử Đào đem văn tự phiên dịch đi ra. Phát hiện ngôn ngữ khó đọc. Cái gì cần XX trái tim hai cái. Cú mèo lông chim chờ chút. Xem ra hẳn là một phần phương pháp phối chế. Mạnh Tử Đào liên tưởng đến Smith mục đích. Suy đoán phần này phương pháp phối chế rất khả năng chính là hắn phải tìm thuốc trường sinh phương. Pháp phối chế. Liền vội vã nhớ kỹ. Tuy nói đồ chơi này đối với hắn không được tác dụng. Nhưng nếu như trực có hiệu quả. Vậy thì là có thể giải quyết nhân loại tử vong vấn đề đại sự. Uông Chí Minh thấy Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm nắp quan tài mặt sau xem. Cũng nhìn mấy lần, chỉ là hắn không hiểu cổ Ai Cập văn. Hoàn toàn xem không hiểu mặt trên viết chính là cái gì. Có điều phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Đây là Smith muốn tìm đồ vật. Uông Chí Minh hỏi, đúng thế, Mạnh Tử Đào không có ẩn giấu. Cũng không có cần thiết giấu giếm. Xem ra lão này là không có cái kia mệnh. Uông Chí Minh lại đưa ánh mắt phóng tới quan bên trong. Phương pháp phối chế hắn không lo lắng cho mình không chiếm được. Hắn đã nghĩ kỹ. Đến lúc đó giải quyết thế nào Mạnh Tử Đào? Các ngươi đem quan tài mang ra đến. Uông Chí Minh chỉ vẫy tay dưới đem hoàng kim quan mang ra đến. Nhưng hoàng kim quan quá nặng. Hắn cũng chỉ có thể đi lên hỗ trợ. Còn gọi lên Mạnh Tử Đào. Hoàng kim quan mang ra đến một sát na. Mạnh Tử Đào đột nhiên chú ý tới. Trong quan tài ngọc có như thế mỏng như giấy mảnh đồ vật. Hắn trong lòng hơi động. Thừa dịp Uông Chí Minh sự chú ý đều ở kim quan trên. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Lấy đi vật kia. Uông Chí Minh hơi nghi hoặc một chút địa nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Hắn nhíu nhíu mày. Sau khi lại đưa ánh mắt đặt ở kim quan trên. Mặt nạ. Uông Chí Minh quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, Mạnh Tử Đào không có lại kích thích Uông Chí Minh, đem mặt nạ lấy ra, phóng tới kim quan bộ, cách kim quan còn có mấy milimit thời điểm, kim quan chủ động đem mặt nạ hấp đi tới, phát sinh nhẹ nhàng ca một tiếng, ngay lập tức, kim quan lại chủ động mở ra, đại gia vội vã lùi lại mấy bước, không đề cập tới vừa nãy đột nhiên tuôn ra chất lỏng màu đỏ. Thi thể bởi vì mục nát tỏa ra khí thể, cũng là có độc, một lát sau, cảm giác khí thể nên tỏa ra gần đủ rồi. Đại gia dựa vào đi thăm dò xem, trong quan tài nằm một bộ nữ giới thi thể, nhưng cũng không phải xác ướp dáng vẻ. Trên mặt che kín một mảnh vải đen, mặc trên người trên bích họa cổ Ai Cập quần áo, xem ra còn xem tân như thế. Lão bản ngươi xem tay của nàng. Uông Chí Minh thủ hạ kinh ngạc thốt lên gây nên đại gia chú ý. Bọn họ đưa ánh mắt chuyển hướng thi thể tay bộ. Kinh ngạc phát hiện, nữ thi ngón tay như ngọc. Căn bản không giống đã tử vong. Quả thực khó mà tin nổi. Đây là mấy ngàn năm trước thi thể sao? Làm sao có khả năng còn duy trì như thế hoàn hảo? Mọi người trong lòng đều có nghi vấn như vậy. Mạnh quán trưởng, ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ngươi cảm thấy đây là tình huống thế nào? Dù cho lại chuyên nghiệp, ngươi cảm thấy tình huống như thế bình thường sao? Mạnh Tử Đào hỏi ngược một câu. Bất quá trong lòng hắn đến là mơ hồ có suy đoán. Có thể hay không là vừa nãy chất lỏng màu đỏ hơn nữa Mặc Long Ngọc chế thành quan tài. Lúc này mới dẫn đến tình huống như thế. Đáng tiếc loại kia chất lỏng màu đỏ đã trùng rơi mất. Bằng không có thể mang về nghiên cứu một chút. Khẩu súng cho ta. Uông Chí Minh tiện tay dưới muốn tới một nhánh trường thương. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem thi thể trên mặt miếng vải đen. Một tấm trắng xám mà yêu diễm phụ nữ trung niên mặt. Xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Hơn nữa tiện tay như thế. Hoàn toàn không thấy được là người chết mặt. Chớ nói chi là đã trải qua mấy ngàn năm. Bao quát Mạnh Tử Đào ở bên trong. Mọi người đều kinh sợ. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Đây là khoa học giới phát hiện trọng đại A. Uông Chí Minh kích động nói rằng. Mạnh Tử Đào có thể không tin Uông Chí Minh lời giải thích. Càng sẽ không dễ dàng địa để Uông Chí Minh đem đồ vật mang về. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào con mắt dư quang đùa xuống đất Smith thi thể. Thật giống co giật một hồi. Có điều di động tương đối nhẹ vi. Hắn hoài nghi có phải ảo giác hay không. Nhưng ngay lúc đó, Mạnh Tử Đào biết mình nhìn thấy không phải ảo giác. Smith thi thể xác thực ở động. Hơn nữa, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, Uông Chí Minh cũng chú ý tới. Đại gia trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào Smith muốn phục sinh? Mấy giây sau khi Smith mãnh đến ngồi dậy đến, ngay lập tức liền lảo đảo địa đứng lên, đem đầu chuyển hướng đại gia. Cặp mắt kia xem ra đều không giống như là người con mắt. Thật giống không có cảm tình dã thú. Nhìn ra trong lòng đều có chút sợ hãi. Smith, Uông Chí Minh cảm giác không đúng. Kêu hắn một tiếng, Smith căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn là tàn bạo mà nhìn chằm chằm mọi người. Nổ súng, Uông Chí Minh thiếu kiên nhẫn. Quyết định tiên hạ thủ vi cường. Để thủ hạ nổ súng. Oành oành oành oành. Chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng súng vang quá. Smith thân thể cũng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà, khiến đại gia lòng sinh hoảng sợ chính là, Smith lại còn có thể vững vàng mà đứng. Này CMN sẽ không là biến thành zombie đi. Uông Chí Minh không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Vào lúc này, hắn thấy Smith bắt đầu hành động, cũng hướng mình vọt tới. Sợ đến hắn mặt đều có chút trắng. Vội kêu lên, đánh hắn đầu, bắt hắn cho ta đánh chết. Oành oành oành oành, chấm ngoặc kép, lại là mấy con thoi viên đạn. Có điều vài giây, Smith đầu đã không được dáng vẻ. Nhưng dù cho như vậy, hắn còn ở sông về phía trước. Nắm trong phim ảnh đối phó zombie một bộ tới đối phó hắn. Căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Này đem mọi người kinh đến. Xoay người liền hướng bên cạnh chạy. Trên đất kim quan cũng không để ý. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào có thể một cước đem Smith cho đá đi. Nhưng Smith dáng vẻ hiện tại thực sự đáng sợ. Hơn nữa cũng không hiểu nổi đến cùng là tình trạng gì. Có thể không tiếp xúc vẫn là tận lực đừng tiếp xúc tốt. Sau đó tình huống khiến đại gia có chút giờ khóc giờ cười. Smith cũng không có nhằm phía bọn họ, mà là trực tiếp va vào vách tường. Hơn nữa đụng phải một lần, hắn còn tiếp tục va. Thật giống không biết đau đớn cùng mệt mỏi. Có điều nói đến, hắn như vậy bộ dáng này gặp đau cùng mệt mỏi mới kỳ quái. Oành oành oành oành, chấm ngoặc kép. Smith không ngừng mà đụng phải tường đá, dòng máu tung tóe, khiến người ta vừa buồn nôn lại có chút buồn cười. Nhưng ngay lúc đó, Mạnh Tử Đào cảm thấy có gì đó không đúng. Làm sao cảm giác mặt trên có cho bụi rơi xuống. Hơn nữa hắn còn cảm giác được chỉnh tòa cung điện cũng bắt đầu run run. Không được, cung điện khả năng cũng bị hắn va sụp. Cái kết luận này cảm giác rất buồn cười. Nhưng trên thực tế khả năng là một loại tự hủy cơ quan bị xúc động. Mạnh Tử Đào sắc mặt thay đổi. Không lo nổi cái khác. Trực tiếp hướng về dưới bậc thang chạy đi. Uông Chí Minh thấy Mạnh Tử Đào chạy trốn. Hơn nữa món đồ gì đều không có nắm. Trong lòng kỳ quái sau khi. Cũng mơ hồ cảm thấy không đúng. Theo Smith gặp trở ngại số lần càng ngày càng nhiều. Tình huống cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Uông Chí Minh cuối cùng cũng coi như cũng ý thức được vấn đề vị trí. Sợ đến chân đều run. Mà vào lúc này, Mạnh Tử Đào đã sắp muốn chạy đến thư trạch trước mặt. Uông Chí Minh thấy, một bên chạy, một bên quát, đừng làm cho bọn họ chạy, cho ta đánh, nếu như chúng ta đều chết rồi, bọn họ đều muốn cho chúng ta chôn cùng. Chỉ có điều, vào lúc này đại gia thoát thân quan trọng, cái nào còn cố đến Uông Chí Minh mệnh lệnh, huống chi, Mạnh Tử Đào chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền gánh thư trạch từ cửa đi ra ngoài, chạy không còn bóng. Mạnh Tử Đào liều cái mạng ra, mang theo thư trạch từ ao bên trong trốn ra khỏi cung điện. Vào lúc này, cung điện bắt đầu sụp đổ, phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, cho bụi tràn ngập, còn những thú dữ kia, sớm không biết đi đâu. Mạnh Tử Đào còn không cố cùng thư trạch giải thích, liền phát hiện một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Lòng đất không gian cũng bắt đầu chấn động, nơi này sẽ không là muốn sụp đi. Thư Trạch hốt hoảng nói, Mạnh Tử Đào cũng gấp, dù cho hắn lợi hại đến đâu, cũng không thể từ nơi này chạy đến mặt đất a. Hiện tại có thể làm sao bây giờ? Lẽ nào hai người bọn họ muốn chờ chết ở đây sao? Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 4 http://foraum.tiuyencv.com/sowtiad.php. T mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.